Chương 86, Nghịch Thiên Cơ Duyên. Ngũ hành linh thảo bên trên tản mát ra thập phần rực rỡ tươi đẹp quan mang, chiếu ánh mọi người thậm chí có nhiều chút trợn không mở con mắt. Thập phần linh khí nồng nặc từ ngũ hành linh thảo bên trên tản mát ra, khiến cho mọi người cảm giác tâm thần sảng khoái. Trường môn, ta cần muốn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đoạn thời gian, khoảng thời gian này sợ là không thể đi ra ngoài nữa. Nô lão thân thể có chút ảm đạm, hắn chậm rãi thở dài, sau đó hết sức yếu ớt nói. Ừ, bổn tọa biết, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi. Trần Hy gật đầu một cái, sau đó nhẹ nhàng nói. Theo hắn dứt tiếng nói, nô lao hóa thành một vệt sáng, lần nữa chui vào Sở Vân trong thân thể. Mà bụi cây kia ngũ hành linh thảo cũng từ không trung chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống, đi tới trước mặt Trần Hy. Trần Hy cảm giác chính mình sủng vật trong không gian một trận dị động, vì vậy hắn đem thải linh thả ra. Miêu miêu thải linh vừa mới bị thả ra, liền hủ ở tay múa chân phiêu ở giữa không trung. Đi ăn đi, đó vốn chính là chuẩn bị cho ngươi đồ vật, bây giờ cũng coi là vật tận kỳ dụng rồi. Trần Hy sờ một cái thải linh đầu, sau đó mỉm cười nói. Miêu thải linh dùng đầu mình nhẹ nhàng cọ sát Trần Hy lòng bàn tay, nó cười vui đến hướng lên giật mình, trực tiếp bưng lấy nảy ngũ hành linh thảo. Ngũ hành linh thảo phía trên mặc dù dựng dục thập phần linh khí nồng nặc, nhưng là thể tích nhưng cũng không lớn, vừa lúc bị thải linh chộp vào trong lòng bàn tay. Thải linh đầu tiên là thật tốt vuốt ve trong chốc lát, sau đó hai chảo nhẹ nhàng vừa nhấc, trực tiếp hướng ngũ hành linh thảo đưa vào trong miệng mình. Ông to lớn mà lại mãnh liệt quan mang, trong nháy mắt từ trên người thải linh bộc phát ra. Vô số linh khí nồng nặc hướng thải linh điên cuồng hội tụ, sau đó từ từ ở bên cạnh nó tạo thành một cái to lớn đủ mọi màu sắc ke nở chủ nhân. Ta cần phải ngủ say một đoạn thời gian, chờ ta sau khi tỉnh lại, liền có thể cùng ngươi kể vai chiến đấu rồi. Thải linh thanh âm truyền vào Trần Hy lỗ thai chính giữa. Trần Hy ở nghe được cái này thanh âm sau, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền mặt đầy không thì ra tin. Thải linh lại còn nói chuyện rồi hả, nó lại biết nói chuyện còn không chờ Trần Hy phản ứng kịp, kia to lớn quang ke nở liền trực tiếp bay vào rồi hắn trong thân thể. Sau đó trở lại hắn sùng vật bên trong không gian, bắt đầu yên lặng ngủ say. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Ken, chúc mừng ký chủ đạt được thần bí bảo vật từng cái, đã chuyển vận đến không gian giới chỉ chính giữa. Ken, chúc mừng ký chủ đạt được vô địch khí vận gia trì. Thời hạn một nén nhang Trần Hy nghe được âm thanh gợi ý của hệ thống sau, khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười thỏa mãn. Lần này thu hoạch thật đúng là phong phú. Không chỉ có giúp Sở Vân báo thủ, hơn nữa còn trừ đi ngũ hành môn trung đại địch. Thải Linh cũng thu được thuộc về mình cơ duyên, Sở Vân thu được chính mình chuyên trúc thần khí, mà hắn cũng thu được một món bảo vật cùng vô địch khí vận gia trì. Đa tạ Thánh Sư Đại Nhân, lúc này lão hủ thật là lại vô bất cứ tiếc nuối nào, có thể an an yên lặng chờ chết. Áo vải lão giả nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó giọng rất là cảm kích nói. Chuyện này vốn là không phải ngươi sai, ngươi không cần như thế. Ngươi còn không bằng tĩnh tâm xuống thật tốt tu luyện, tiếp tục thủ hộ ngũ hành môn. Trần Hy chậm rãi rung tới lắc đầu, sau đó ngữ trọng tâm trường nói. Áo vải lão giả nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó liền trầm mặc. Thánh chủ đại nhân giáo huấn là, ta đã thiếu nợ ngũ hành môn quá nhiều, vậy hãy để cho ta dùng cái mạng giả này, tiếp tục thủ hộ ngũ hành môn đi. Đã lâu đi qua, áo vải lão giả trọng trọng gật đầu một cái, sau đó lên tiếng nói. Ta còn có chuyện phải về tông môn, liền không ở nơi này làm phiền, nếu ngươi ngày sau gặp phải khó khăn gì, có thể tới tứ tượng quận tìm bổn tọa. Trần Hy hướng về phía áo vải lão giả khẽ mỉm cười, sau đó liền mang theo Sở Vân trở lại ngũ hành môn tông môn đại điện. Mà lúc này Ly Trần đối diện một bàn lớn mỹ thực lang thôn hổ yết, ăn là miệng đầy dầu mỡ, lại cũng không có kia anh tuấn tiêu sái hình tượng. Được rồi, chờ ăn, ngươi cũng không sợ đem mình chết no. Dọn dẹp một chút, chuẩn bị cùng bổn tọa trở về đi thôi. Trần Hy có chút bất đắc dĩ nhìn Ly Trần liếc mắt, sau đó tức giận nói. Ô ô, Ly Trần cưỡng ép nuốt xuống trong miệng thức ăn, sau đó nặng nề gật gật đầu. Rất nhanh, ba người đã thu thập xong đồ vật, chuẩn bị từ ngũ hành môn rời đi. Ở tại bọn hắn vừa mới bước ra ngũ hành môn một khắc kia. Trần Hy sau lưng, mấy ngàn tên đệ tử đồng loạt quỳ sụp xuống đất, do áo vải lão giả dẫn đầu. Người sở hữu hướng về phía Trần Hy cung cung kính kính dập đầu ba cái. Chúng ta cung tiễn thánh chủ, cung tiễn thánh sư đại nhân ngũ hành môn tất cả mọi người đều đồng loạt hô to một tiếng, bọn họ thanh âm kinh thiên động địa, cơ hồ vang dội vân tiêu. Trần Hy quay người lại tử, đối của Bo Nờ Hà Nờ khẽ mỉm cười, liền trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Trần Hy cũng không phải là không muốn tiếp tục tại ngũ hành môn ở lại, dù sao nơi này có ngon lành đồ ăn thức uống cùng, hơn nữa còn rất là an toàn, chỉ là bây giờ hắn càng chuyện khẩn yếu muốn đi làm. Đây chính là hệ thống tặng cho vô địch khí vận gia trì A, đợi ở ngũ hành môn lời nói lại có thể thu được bao nhiêu cơ duyên còn không bằng đi ra ngoài một chút, nói không chừng ra ngoài là có thể gặp phải nghịch thiên bảo vật đây. Vì vậy, Trần Hy ba người liền vội vã lên đường, bước nhanh từ ngũ hành môn rời đi. Tứ tượng quận trung, có một cái thập phần lùi bại tiểu sơn thôn. Cái này tiểu sơn trong thôn rất hiếm vết người, cơ hồ không có người nào tồn tại, chỉ có rất ít mấy nhà nhân gia. Trong lúc bất chợt, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, một đạo to lớn đỏ như màu máu lưu quang đột nhiên từ trời rơi xuống. Đạo lưu quang này mặc dù chói mắt, nhưng là lấy người bình thường con mắt là không nhìn thấy, trừ phi là những tu luyện kia rồi thiên nhãn thần thông nhân. Nhưng là rất đáng tiếc, tứ tượng quận cũng không có cấp bậc này cường giả. Một tên 14-15 tuổi nam tử trẻ tuổi vừa vặn từ hầm cầu trung đi ra, hắn mới vừa nhấc lên quần, sau đó theo bản năng ngẩng đầu lên. Ung ung trên bầu trời mây đen giăng đầy, thậm chí vang lên mấy tiếng kinh lôi. Đây là trời muốn mưa sao? Nam tử trẻ tuổi có chút kinh ngạc nói, hắn lầm bầm lầu bầu một tiếng, sau đó liền xoay người chuẩn bị về nhà. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời kia nói hồng quang đột nhiên rơi xuống phía dưới, bay thẳng đến đỉnh đầu hắn đập xuống. Phốc thông, nam tử trẻ tuổi ứng tiếng ngã xuống, trực tiếp ngất đi. Đạo kia huyết sắc hồng quang dần dần ngưng tụ thành một cái dấu ấn, sau đó từ từ đóng dấu ở bộ ngực hắn bên trong. Lại một lát sau đó, nam tử trẻ tuổi chậm rãi đứng lên. Chỉ thấy hắn trong đôi mắt tràn đầy quỷ dị máu đỏ vẻ, trên người cũng quanh quẩn thập phần đáng sợ huyết khí. 10 vạn năm rồi, bản đế rốt cuộc trọng sinh trở về. Khóe miệng của nam tử trẻ tuổi lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, kia huyết hai con mắt màu đỏ thoạt nhìn lại như thế làm người ta sợ hãi. Một lát sau đó, hắn trong tròng mắt huyết sắc dần dần rút đi, quanh quẩn ở bên người bàng bạc huyết khí cũng chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Bích Lạc Tiên Đế, bản đế nhớ ngươi, ngươi cái này bội bạc khốn kiếp, đừng để cho bản đế bắt ngươi, bằng không định cho ngươi hình thần câu diệt, chọn đời không được siêu sinh. Nam tử trẻ tuổi lầm bầm lầu bầu một tiếng, hắn trong giọng nói tràn đầy kinh khủng sát cơ.